Nhân vật phụ cũng cần yêu. Chương 37, tựa như hài đường dưới nắng hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta cá vàng tung tăng tóc mây đen tuyền, mặt trái xoan má hồng đào, mày tựa lá liễu, mắt sáng lấp lánh như sóng trên hồ xanh, ngực cao eo thanh mảnh, mông đầy đặn, chân nhỏ xinh, rực rỡ hơn cả hài đường dưới nắng, mềm mại hơn cả hoa lê dưới mưa. Đây là những lời mà sách sư hình dung về Đát Kỷ. Giờ phút này với mái tóc dài cuộn sóng như thác mây buông xõa trên vai, hai cánh tay trắng nõn thì quàng sau cổ Hạ Thi Khâm, hai má phớt hồng, đôi mắt long lanh trong suốt, dáng vẻ của Liễu Tuyệt Luân còn xinh đẹp mị hoặc hơn cả Đát Kỷ của mấy ngàn năm trước kia. Hạ Thi Khâm nhìn chằm chằm vào mặt Tuyệt Luân, Liễu Tuyệt Luân, Liễu Tuyệt Luân, cái tên Tuyệt Luân này được đặt cho cô ấy vừa đúng lại vừa sai. Cô quả là có dung mạo xinh đẹp đến khiến người ta ai thán, rất không thẹn với cái tên Tuyệt Luân này, thế nhưng nào đâu chỉ là một người đẹp bình thường, rõ ràng là một yêu tinh mà. Dù cho Hạ Thi Khâm có là tay chơi sành sỏi, bao năm qua nhìn quen đủ loại mỹ nữ thì vẫn bị mê hoặc đến quáng mắt. Nếu đổi lại là phó nữ vương làm như vậy với Tiểu Dương Tử thì nhất định Dụ Hiểu Dương sẽ bị dọa đến sững người. Nhưng Hạ Thi Khâm là cao thủ tán tỉnh, làm sao cô có thể giống mấy thanh niên trẻ người non dạ bị hù tới không biết phản ứng thế nào. Hạ Thi Khâm bị người nào đó mê hoặc đến ngất ngây, việc duy nhất có thể làm là ăn cô ấy ngay. Hạ Thi Khâm ôm chặt Tuyệt Luân, hôn lên đầy nóng rát. Mặc dù Tuyệt Luân là người cố ý muốn câu dẫn trước, nhưng bị hôn mãnh liệt như thế vẫn thấy hơi thở và nhịp đập của mình sắp bị Hạ Thi Khâm nuốt trọn rồi. Nhiệt tình đó nóng bỏng như dầu bị châm lửa, cô chỉ biết run rẩy trong lòng Hạ Thi Khâm, thậm chí đến nỗi khi không thể hít thở được nữa, muốn đẩy Hạ Thi Khâm ra chút để lấy hơi thôi cũng không có cách nào. Bình thường người này đều như con báo uể oải, vậy mà lúc đụng tới việc này lại thay đổi hoàn toàn, vừa cuồng nhiệt vừa nóng vội. Dùng sức bật kinh người đuổi theo con mồi, không có giây phút nào là lơi lỏng hoàn toàn chinh phục con mồi của mình. Tuyệt Luân đành phải phối hợp theo sự vội vàng của cô, hào phóng hé môi đỏ nhận lấy sự xâm chiếm của đối phương. Đầu lưỡi quấn quýt lấy đầu lưỡi, môi cùng lưỡi quyện chặt như ám chỉ cho hành động thân mật sắp xảy ra, đem nơi mềm mại nhất của mình hòa vào với người kia. Không biết bạn đã từng thử việc vừa ôm hôn cùng người mình yêu vừa di chuyển chưa? Vừa quấn quýt dán chặt vào nhau vừa di chuyển từng bước tùy ý, thân hình đong đưa giống như đang nhảy một điệu tango, uyển chuyển duyên dáng. Hai người cứ yên lặng di chuyển như vậy dưới ánh đèn màu đi vào phòng ngủ, cùng ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại. Quần áo bị nhẹ nhàng cởi ra khẽ rơi trên thảm sàn như cánh hoa bay, da thịt trắng mịn ẩn hiện dưới lớp chăn mềm, cảnh đẹp ở dưới ánh đèn vàng ấm áp càng trở nên mê hoặc. Hạ Thi Khâm nằm lên người Tuyệt Luân, thân thể trần truồng nhẹ ôm lấy thân hình bóng loáng xinh đẹp của Tuyệt Luân, thứ đầu tiên nhìn thấy là hai má phấn hồng và đường cong mê người của xương quai xanh. Di chuyển tầm mắt xuống nữa chính là nơi thân thể hai người đang ép sát, bầu ngực tròn được ánh đèn đổ bóng sáng tối vừa ẩn vừa hiện tạo thành bức tranh thật ái muội. Hạ Thi Khâm chợt thấy miệng khô lưỡi đắng, dòng nhiệt ấm áp bắt đầu di chuyển từ dưới bụng lao thẳng lên trên, làm mặt cô cũng nóng bừng. Tuyệt Luân, em thật đẹp, tôi rất thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thích nên mới không nhịn được muốn chạm đến, hôn nối tiếp hôn. Đôi môi tham lam di chuyển từ lên trán Tuyệt Luân, vừa hôn vừa liếm một đường đi xuống qua cổ rồi ngực. Tuyệt Luân bị xúc cảm nóng bỏng này làm cho vừa thẹn vừa khó chịu, dãy dụa thân thể, giọng ngân lên yêu kiều như sắp chảy ra nước. Hạ Thi Khâm, gọi Khâm Khâm. Hạ Thi Khâm cười xấu xa, bàn tay chụp lên một bên vú trắng nõn mềm mại, mê muội nhẹ nhàng xoa nắn, cảm thụ xúc cảm co giãn căng tròn, còn cố ý dùng ngón tay vân vê đỉnh núi. Thần kinh, Tuyệt Luân hờn dỗi đánh lên vai cô. Hạ Thi Khâm đáp trả bằng cách cúi xuống ngậm lấy đỉnh núi gồ lên đó, liếm mút như một đứa trẻ. Sau đó lại ngẩng lên tiến sát tới trước mặt Tuyệt Luân, nhếch miệng cười tà. Gọi Khâm Khâm đi nào. Hạ Thi Khâm đến gần vậy khiến Tuyệt Luân có thể mơ hồ ngửi được hương vị trên môi chị ấy. Là hương vị của chính mình, đều tại Hạ Thi Khâm vừa mới liếm mút trên người cô. Thế này cũng quá ái muội. Tuyệt Luân không thể bình tĩnh, cả người nóng lên, toàn bộ khí nóng thuận theo đó chạy loạn khắp người, cuối cùng tập trung xuống nơi giữa hai chân. Buồn nôn quá, chị thật xấu tính. Liễu Tuyệt Luân vừa xấu hổ vừa buồn bực, vì thế cầm bàn tay hư hỏng trên ngực mình kia quăng sang một bên. Đâu ngờ chiêu này càng tệ, ma chảo không hướng lên trên ngực nữa mà hướng xuống dưới, xâm lấn vào giữa hai chân. Đầu ngón tay bò qua đồng cỏ lau tùm, vạch một đường tiến vào trong khe rãnh, cuối cùng chạm đến nhụy hoa ướt sũng nước và viên thịt nhỏ giấu mình. Vừa được chạm nhẹ đến chúng đã run rẩy mấp máy theo đầu ngón tay rất đáng yêu. Tuyệt Luân nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sung sướng dịu dàng đó. Vậy mà chưa kịp hưởng thụ được gì nhiều thì tiểu ác ma kia lại quấy phá, phải nói là Hạ Tiểu Báo cười nhìn thật dâm đãng, ké vào bên tai Tuyệt Luân bật hơi. Nào, gọi Khâm Khâm đi, Hạ Thi Khâm này đúng là ác đến giận sôi gan, mà Liễu Tuyệt Luân cũng đâu có phải thỏ con mới yêu chỉ biết thẹn thùng, bị chọc đến tức nữ vương hồ ly tinh chừng đôi mắt liếc nhìn Hạ Thi Khâm, cánh tay mảnh mai không khách sáo vươn xuống dưới bụng Hạ Thi Khâm lần mò. Gọi Khâm Khâm thì sao nào? Sợ chị không chịu nổi thôi, bé yêu. À hát ưm, Hạ Thi Khâm cắn răng nhắm mắt lại, cô đã bị cấm dục quá lâu rồi, nên Tuyệt Luân vừa chạm đến là cơ thể mẫn cảm gần như không chịu nổi khoái cảm điên cuồng này. Vì thế chẳng bận tâm tới việc tán tỉnh trêu đùa Tuyệt Luân nữa, Hạ Thi Khâm sợ Tuyệt Luân rút tay về, nên vội vàng giữ chặt tay cô cúi đầu gầm lên như thú nhỏ. Đừng ngừng, Tuyệt Luân, không được dừng, ưm, chị đừng vội, đừng nóng vội. Tuyệt Luân đưa tay ôm cô, vuốt ve lưng cô để làm cô yên lòng. Hừm, Hạ Thi Khâm cong lưng đặt bản thân của mình lên trên đầu ngón tay Tuyệt Luân, trong tiếng rên rỉ là tràn đầy nỗi vội vàng và thiếu thốn. Nhanh thêm, mau nhanh thêm một chút, giống như tôi này, phảng phất như muốn dùng hành động tay mình, làm mẫu, cho Tuyệt Luân biết thúc giục cô ấy hãy làm nhanh thêm. Đầu ngón tay của Hạ Thi Khâm không ngừng đưa đẩy, liên tục ra vào càng lúc càng nhanh, động tác khiêu khích cũng càng ngày càng lớn mật, vách tường thịt ở nơi tư mật của Tuyệt Luân bao trùm, siết chặt lấy ngón tay Hạ Thi Khâm, như muốn nghiền nát nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng khắc đầu óc Tuyệt Luân trống rỗng, dù nói là khoảng khắc thế nhưng cô không biết thời gian đó kéo dài bao lâu, cảm xúc duy nhất thấy được là sự sung sướng đến cực điểm mà đầu ngón tay Hạ Thi Khâm mang lại, khoái cảm như nước suối vừa nóng vừa lạnh thay nhau cọ rửa khiến toàn thân cô run rẩy không ngừng. Tuyệt Luân tạm dừng hành động trên tay nên Hạ Thi Khâm dần tỉnh táo, định thần nhìn lại chỉ thấy hai mắt cô ấy khép hờ, chân mày cao chặt, toàn thân tỏa ra mị thái giống như vừa thống khổ lại vừa như thỏa mãn, cả thể xác và tinh thần đều đạt tới đỉnh cao cực độ, cô nở nụ cười tươi mê người. Phản ứng của Tuyệt Luân kích thích Hạ Thi Khâm, cô cảm thấy toàn thân mình như bị lửa thiêu đốt, muốn được phun trào. Hạ Thi Khâm vội vàng bắt lấy tay Tuyệt Luân kéo xuống bụng dưới của mình, chạm vào khu vực nhạy cảm đang ướt đẫm. Cả Tuyệt Luân và cô cùng lúc tiến vào nơi tư mật. À ưm, Tuyệt Luân, cho tôi. Tôi muốn, giọng của Hạ Thi Khâm đã trở nên khàn khàn, dẫn giường cho Tuyệt Luân chiếm lấy mình, cảm xúc mạnh mẽ trực tiếp đến làm người mụ mị. Hạ Thi Khâm không nhịn được nữa, chưa được mấy phút cô đã nằm sấp xuống người Tuyệt Luân, há miệng ngậm lấy vành tai cô ấy. Thân thể không tự chủ được cuộn lên, ở trước mặt người cô tin tưởng nhất, không muốn xa rời nhất, phóng túng chính mình để đạt đến cao trào. À ưm, à, Hạ Thi Khâm. Cái người này xem ra nhịn quá lâu rồi, kêu lên kích động như vậy. Nghe mà, muốn đỏ mặt, Tuyệt Luân chỉ biết vùi hai má nóng bỏng vào trong tơ tằm mát lạnh. Đêm đó, càng về sau Tuyệt Luân càng hiểu, cũng cảm nhận rõ rằng liệu có phải Hạ Thi Khâm đã bị nhịn quá lâu rồi, hay không, không biết là do Hạ Thi Khâm muốn mượn rượu làm cằn, hay chỉ là quá phấn khích khi chưa tỉnh rượu, mà cả đêm cô đều ở trong trạng thái hưng phấn, không ngừng quấn chặt lấy Liễu Tuyệt Luân. Cái thân thể kia bình thường có bao nhiêu mệt mỏi hư hại, lạnh chút thôi cũng phát đủ thứ bệnh rồi. Thế mà cứ khẽ động tới vấn đề này, là ngay lập tức biến thân thành đại báo săn mồi, tinh lực tràn trề gấp trăm vạn lần. Đến cuối cùng Tuyệt Luân ngay cả sức để lật người cũng không còn. Nằm ngủ trong cái phòng có màn cửa cực tốt che kín ánh sáng không phân rõ đêm ngày này, mà thậm chí cô còn chẳng có dũng khí nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường kia. Hạ Thi Khâm, chị đúng là đồ đáng ghét. Lần sau đừng có bảo em chạm vào chị nữa, không thèm để ý đến chị đâu. Hề hề, Hạ Thi Khâm mệt mỏi nằm thở giống một con báo đã no mồi, tâm tình cực tốt, chỉ kém chưa liếm liếm miệng để thể hiện sự thỏa mãn nữa thôi, bây giờ có nói gì thì Hạ Tiểu Báo cũng không tức giận. Hai người nằm im lặng một lúc, Hạ Thi Khâm vẫn chưa quên nguyên nhân chính làm cô và Tuyệt Luân cãi nhau đâu. Cô tắt đèn đầu giường, dựa sát đến ôm Tuyệt Luân, nhỏ giọng nói. Tuyệt Luân, tôi biết những việc em đang làm là vì muốn tốt cho cô nhi viện, chẳng trách ngày đó. Ừm, có lẽ hôm đó em mệt quá thôi. Là do tôi không biết thời gian qua em bận bịu, giờ thì tôi biết rồi. Tiền là tôi nhờ Kha Huy quyên góp, tôi đi tìm em không phải để chất vấn chuyện thẩm tra số tiền kia, chẳng qua chỉ mượn nó để làm cớ trách móc em thôi. Dù Hạ Thi Khâm không nói ra lời, xin lỗi, vì chuyện đó thật sự quá tổn hại đến mặt mũi của vị con rời thích hô mưa gọi gió này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô vẫn không kiềm được mà nhắc tới nó, điều đó đã thể hiện rõ cô muốn nhận thua, mong được tạ lỗi với Tuyệt Luân. Bởi cô lo lắng Tuyệt Luân sẽ còn để ý đến nó, cô không muốn nó sẽ khơi gợi tạo cho Tuyệt Luân bực tức không đâu. Tuyệt Luân nghe Hạ Thi Khâm nói mà thật không biết làm gì, vừa khiến cô bực mình lại khiến cô buồn cười. Hạ Thi Khâm ngu ngốc này căn bản không hiểu vì sao cô giận, giờ còn tự bịa lý do giải thích giúp cô vì sao hôm ấy cô từ chối không cho chị ta thân thiết. Việc cô hay gặp đồng tiệp đúng là cố ý vì để trêu tức chị ta đấy, với cả nguyên nhân thực sự khiến cả hai giận dỗi đâu phải chỉ bởi vì chị ta trách móc cô đâu. Nhưng thôi, kệ vậy. Xem ra đồ nít danh đáng thương này sẽ chẳng thể nào hiểu rõ, lần này đành bỏ qua cho chị ta thôi. Tuyệt Luân thầm nghĩ quả là gần đây mình keo kiệt hơn trước, 6 năm qua con báo trăng hoa này thu hút không biết bao nhiêu phụ nữ về, thế mà lúc đó cô vẫn có thể bình tĩnh ứng phó, cách thường dùng nhất là lấy tĩnh chế độc, bởi vì cô tin tưởng Hạ Thi Khâm là người biết dừng lại đúng lúc. Nhưng giờ thì khác, chỉ cần Hạ tiểu nhân dám hơi không ngoan thôi, vậy cứ chờ xem cô chỉnh chị ta thế nào. Đúng vậy, là cô hẹp hòi hơn trước, và cô hoàn toàn không có ý định sửa tính cách này. Này, em nói gì đi chứ? Hạ Tiểu Báo thấy Tuyệt Luân mãi không đáp lời thì không thể bình tĩnh nữa, mà người mất bình tĩnh trước tiên đồng nghĩa với thua một nửa rồi. Trái ngược với Hạ Thi Khâm, Tuyệt Luân xinh đẹp lại rất nhàn nhã thư thả. Cô quay đầu, khép hờ hai mắt rồi nở ra một nụ cười kiều mị, khẽ hôn hôn lên mặt Hạ Thi Khâm. Biết rồi, em cũng đâu có tức giận. Lăn lộn cả một đêm, rên nhiều tới nỗi giọng cũng mất thì lấy đâu ra sức mà tức nổi đây. Nghe sao có vẻ qua loa thế nhỉ? Hạ Thi Khâm tự nhủ đấy chỉ là ảo giác, tiếp tục ôm lấy Tuyệt Luân hỏi. Thế giữa em và đồng tiệp đúng là không có chuyện gì phải không? Cô nàng này, tôi nói cho em biết, vai chính của em chỉ có thể là tôi thôi, ngoài tôi ra xem ai dám đến thử. Hạ Tiểu Báo cảm thấy nói nhẹ nhàng không đủ sức dọa, lập tức đổi sang uy hiếp. Nhưng tự nhiên giờ em lại thích làm vai phụ cơ. Nhớ lại trước kia rồi nghĩ đến hiện tại, em cảm thấy làm vai phụ tốt hơn nhiều. Như thế mới càng làm chị yêu thích chứ. Tuyệt Luân che miệng khẽ cười. Cả hai đi, làm cả hai cũng được mà. Hạ Thi Khâm nghe Liễu Tuyệt Luân nói mà bị nhiễu đến hồ đồ, bắt đầu lẩm nhẩm nói ra những lời còn chưa kịp đi qua đại não. Nhất định là vì mình quá buông thả dục vọng rồi, nên mới làm cho đại não tạm thời đình trệ thôi. Đừng đùa nhé, bởi vì mình là Hạ Thi Khâm mà, người rất thông minh đấy nha. Cách chương.